À, trễ như vậy rồi, tôi về nhà, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, Đồng Thiên Phi dùng tốc độ so với tên lửa còn nhanh hơn chạy khỏi nhà Long Miễn. N2, cách Chương.